Siêu cấp thiếu gia, chương 896, Vi Thanh Phong lên chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi tập đoàn Vi Thị, Thẩm Lãng gọi điện cho Vi Thanh Phong. Vi Thanh Phong ngạc nhiên khi thấy Thẩm Lãng gọi điện thoại tới. Phải biết rằng mặc dù trên thực tế tập đoàn Vi Thị do anh ta phụ trách, nhưng anh trai anh ta Vi Thanh Vân mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Đặc biệt là đối với những vụ mua bán và sáp nhập lớn như vậy, cuối cùng chỉ có Vi Thanh Vân mới có thể quyết định. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Thẩm Lãng không hề che đậy mà đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Lãng nói, Phó Chủ tịch Vi, sau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không nghĩ đến có một ngày anh sẽ ngồi vào vị trí ông chủ của tập đoàn Vi Thị sao? Vi Thanh Phong ở đầu dây bên này, trái tim đập mạnh. Anh ta làm sao có thể chưa từng nghĩ tới, chỉ là quy củ trong gia tộc khiến anh ta không dám làm ra chuyện vượt quá bổn phận. Vi Thanh Phong nghi ngờ hỏi, cậu Thẩm, anh nói những lời này là có ý gì, là muốn thử tôi sao? Thẩm Lãng nhàn nhạt cười nói, tôi không cần phải thử anh, chỉ là tôi không muốn hợp tác với người anh trai không được tích sự gì của anh. Nếu tập đoàn Phi Vũ hợp tác với kẻ vô dụng như vậy, đối với chúng tôi cũng là một tổn thất rất lớn. Còn anh, tôi cảm thấy anh là một người đáng tin cậy, 8 giờ tối nay anh trai của anh sẽ đến câu lạc bộ Mị Hoặc để vui vẻ. Nếu anh muốn ngồi lên vị trí gia chủ thì phải biết ngồi như thế nào. Một vụ bê bối cũng đủ khiến tên anh trai vô dụng của anh từ chức chủ tịch rồi. Nói xong, Thẩm Lãng không đợi Vi Thanh Phong đáp lại đã cúp máy. Những việc còn lại Thẩm Lãng định giao cho Vi Thanh Phong tự mình suy nghĩ. Nếu Vi Thanh Phong vẫn không ra tay, Thẩm Lãng cũng sẽ không còn hy vọng gì đối với tập đoàn Vi Thị. Anh định mượn thế lôi đình để chèn ép tập đoàn Vi Thị phá sản. Vì một người thậm chí không dám đối mặt với tham vọng của mình, Thẩm Lãng không muốn lãng phí thời gian cho anh ta. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Vi Thanh Phong rối bời, trong lòng có hai tiếng nói không ngừng rằng co, một mặt là áp lực từ gia tộc, mặt khác là tham vọng cao cả của bản thân và sự phát triển trong tương lai của tập đoàn Vi Thị. Trong phòng làm việc, Vi Thanh Phong đã hút hết một bao thuốc trong vòng chưa đầy một giờ. Sau khi hút hết điếu thuốc cuối cùng, Vi Thanh Phong hạ quyết tâm. Vi Thanh Phong cầm điện thoại trong tay gọi đi. Đêm đó, Vi Thanh Vân hoàn toàn không biết gì, vẫn đến câu lạc bộ ăn chơi đàng đi 3 mét như thường. Còn gọi đến hai người mẫu mới trong ảnh của trợ lý, trái ôm phải ấp, rất hưởng thụ. Ngay khi Vi Thanh Vân bước vào phòng với hai người phụ nữ xinh đẹp trong tay, chuẩn bị cho một trận mây mưa, cửa phòng đột nhiên bị đá một cái rầm. Lúc này, Vi Thanh Vân sợ tới mức suýt nữa ngã xuống từ trên giường. Vi Thanh Vân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, 7 hoặc 8 người với máy ảnh và thiết bị quay phim đã xông vào phòng, nhắm hướng Vi Thanh Vân mà bấm máy, quay chụp liên tục. Còn có một người phụ nữ trực tiếp đến trước máy quay, nước mắt như mưa đau khổ kể về việc Vi Thanh Vân đã lừa dối bản thân cô ta như thế nào, lừa mình sinh con rồi bỏ rơi mẹ con họ như thế nào. Vi Thanh Vân ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng khi hắn phản ứng lại, tất cả những người này đều đã rời đi. Vi Thanh Vân vẫn xem như nhanh chóng phản ứng, lập tức liên lạc với trợ lý của anh ta, yêu cầu anh ta nhanh chóng đè chuyện này xuống. Nhưng người trợ lý cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi liên lạc với một số phóng viên báo chí cũng không có manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Vi Thanh Vân cho rằng tất cả những điều này chỉ là một trò hề, thì sáng sớm hôm sau tin tức về việc Vi Thanh Vân ở trong phòng câu lạc bộ không mặc quần áo đã lên tin đầu đề trang nhất ở thành phố Giang Nam. Chẳng mấy chốc, tin tức về Vi Thanh Vân đã lan truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Giang Nam, trở thành tin tức bàn tán hot nhất ở đây, thậm chí còn hot hơn cả tin tức về việc tập đoàn Phi Vũ cải tạo thành phố Giang Nam. Của tập đoàn Vi Thị từ sáng sớm đã bị bao vây bởi các phóng viên, luôn luôn có vài phóng viên đến bên ngoài biệt thự của nhà họ Vi, chụp ảnh và phát thanh. Tất cả những điều này khiến nhà họ Vi rất tức giận. Phải biết rằng nhà họ Vi là một công ty công thương nghiệp. Vụ bê bối của chủ tịch hội đồng quản trị nhà họ Vi gây ra sẽ làm mất đi lòng tin của khách hàng đối với tập đoàn Vi Thị. Cùng ngày, không dưới 5 khách hàng đã chấm dứt hợp tác với nhà họ Vi. Hơn nữa, còn không ngừng có một số người lục tục tỏ thái độ, muốn giảm lượng hàng mua của nhà họ Vi. Vi Thanh Vân quỳ ở đó giải thích, bố, chuyện này hoàn toàn là bịa đặt. Có kẻ muốn hãm hại con, còn ông cụ Vi lúc này đã tức đến đỏ mắt, tức giận quát lên. Còn không biết xấu hổ nói mình bị hãm hại, cho rằng tôi không biết những chuyện anh đã làm trước đây sao. Vi Thanh Vân bị dọa không dám nói, Vi Thanh Phong ở bên cạnh nói, bố, bây giờ tất cả các cổ đông trong hội đồng quản trị của công ty đều muốn nhà họ Vi của chúng ta đưa ra lời giải thích. Con sợ rằng lần này sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc này, Vi Thanh Vân tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, chờ Vi Thanh Phong, nói. Vi Thanh Phong, tao nghi ngờ là mày hãm hại tao. Chát, Vi Thanh Vân vừa dứt lời, ông cụ Vi đã giơ tay tát vào mặt Vi Thanh Vân, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi bị tát vào mặt, loại chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì. Ông cụ Vi nói, thằng khốn, mày có biết mấy chuyện trước do mày làm đều là Thanh Phong xử lý cho mày không? Bây giờ mày còn nói nó hãm hại mày, nếu nó muốn hãm hại mày thì mày chết chắc rồi, còn có thể đợi đến hôm nay. Trong lòng ông cụ Vi vẫn luôn biết Vi Thanh Phong có năng lực hơn Vi Thanh Vân, nhưng nhà họ Vi có quy định chỉ có con trai trưởng mới có thể kế thừa gia vị. Điều này vẫn luôn khiến ông cụ Vi rất vướng mắc. Bây giờ chuyện hỗn loạn này vỡ ra, ông cụ Vi vô cùng thất vọng với Vi Thanh Vân, trong lòng ông ta đã có dự định khác. Còn Vi Thanh Phong có thể coi là đã tính trúng điểm này, cho nên đối với chuyện này, anh ta thật ra không cần dùng quá nhiều thủ đoạn. Mọi việc đều là Vi Thanh Vân gieo gió gặp bão. Vi Thanh Vân bị bố tát đã bình tĩnh lại rất nhiều. Anh ta biết mấy năm qua người em trai này quả thực đã giúp đỡ anh ta không ít. Nhưng trước mắt Vi Thanh Vân nghĩ không ra ai có thể hãm hại mình. Ông cụ Vi thở dài, nhìn Vi Thanh Phong rồi nói. Thanh Phong, bắt đầu từ ngày mai con sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị công ty nhà họ Vi. Chỉ có một yêu cầu, nhất định phải đè chuyện này lắng xuống. Nghe được tin này, Vi Thanh Phong cũng không ngạc nhiên chút nào, trong lòng đã có dự tính gật đầu nói. Bố yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức để chuyện này êm xuôi, hơn nữa con sẽ dẫn dắt tập đoàn Vi Thị bước lên một tầm cao mới. Nghe Vi Thanh Phong nói, Vi Thanh Vân nhẹ nhõm gật đầu, sau đó nhìn Vi Thanh Vân đang quỳ trên mặt đất, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Vân, anh là con trai cả của gia tộc, vốn nên là người kế thừa của nhà họ Vi. Nhưng anh thực sự quá kém cỏi, nếu còn tiếp tục làm sằng làm bậy, sợ rằng nhà họ Vi sẽ sụp đổ trong tay anh. Vì vậy đừng vì chuyện này mà ghi hận trong lòng. Sau này ngẫm lại cho kỹ, lời nói của ông cụ đối với Vi Thanh Vân giống như tuyên án tử hình. Nhưng lúc này trong lòng Vi Thanh Vân không hề có chút không cam lòng. Đối với anh ta mà nói, ông cụ Vi không đuổi anh ta ra khỏi nhà đã là rất khoan hồng rồi. Vi Thanh Vân gật đầu nói, bố, con sẽ ngẫm nghĩ lại. Cách chương.